Chương 302, hán, ngươi có thể suy tính một chút cách nhĩ làm gì đi. Lina nghi ngờ nói, nàng hôm nay là ngồi xe ngựa vào thành, rất nhiều đều không có cơ hội giải, liền liền chính mình phụ thân đều là hiện tại mới nhìn thấy. Hắn đi học đi, biết chữ nhưng so sánh tại vương đô học còn nhiều hơn. Tắc La ôn nhu nói, hắn có như vậy ngoan không phải là đang gạt người. Adelina như mày, nàng cũng không quá tin ngang bướng cách nhị sẽ ngoan ngoan đọc sách, tại vương đô cũng không có thiếu bị nàng thu dọn. Thực sự là cách nhị nói thế nào cũng là đệ đệ ngươi, ngươi hẳn là tin tưởng hắn. Tắc La cười khổ, bất đắc dĩ nói, cách nhị thật cải biến rất nhiều. Hắn có chu tờ bất đắc dĩ, tỷ đệ là cùng cha khác mẹ, Lý Nạ vẫn là đang trách tội lấy hắn. Tại Lý Nạ thân sinh mẫu thân sau khi qua đời, không bao lâu liền cưới cách nhị mẫu thân. Lúc trước hai cha con thế nhưng là na ho rất cường, lại càng không cần phải nói ngang bướng cách nhị, đơn giản không ít bị Lý Nạ chỉnh lý, dẫn đến cách nhị nhìn thấy Lý Nạ liền đi trốn. A Lý Nạ cười lạnh, nện bước đùi thon dài đi về phía trước. Cái kia tiểu thí hải, có thế ngoan mới là trò cười. Tắc La bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Lý Nạ đi ra tòa thành, hướng tiểu học phương hướng đi đến, gần nhất đều là hắn tiếp cách nhị trên dưới học, lộ mã lao sư nói dạng này có thể rút ngắn hai cha con tình cảm. Thành phố này rất đặc biệt. Lý Nạ đi tại trên đường cái, nhìn qua gọn gàng hoàn cảnh, kia đều nhịp phong ốc, rộng lớn con đường lại so sánh một chút vương đô. Thành phố này chênh lệch chính là lớn nhỏ, còn có nhân khẩu hai loại. Lý Nạ càng là ngạc nhiên nhìn qua cười cười nói nói nhân tộc cùng thú nhân. Những này là nàng nhân sinh lần thứ nhất thể nghiệm, thú nhân có thể cười đi đến đường cái. Nàng hồi tưởng lại lũ sỉ công chúa nhiều năm trước viết qua một bản tiểu thuyết. Hoặc là nói, kia là lũ sỉ công chúa 12 tuổi viết, cũng chính là 5 năm trước thời điểm. Khi đó lũ sỉ công chúa dùng kể rõ phương thức, cho người thay thế bút viết ra quyển tiểu thuyết thứ nhất, Mộng tưởng quốc gia. Cũng là quyển này tiểu thuyết, nhường lũ sỉ công chúa bắt đầu nổi danh, thậm chí tại thú nhân trong quốc gia đều là phi thường nổi danh, nàng có rất nhiều fan hâm mộ. Mộng tưởng quốc gia là lũ sỉ công chúa một giấc mộng gây nên, mặc dù viết rất non nớt, hoặc là nói rất là ngây thơ, nhưng cũng làm cho rất nhiều người thích. Đặc biệt là mười mấy tuổi bọn nhỏ. Trong sách tự thuật lấy lũ sỉ công chúa ngây thơ mỹ hảo nguyện vọng, viết có một cái thần bí quốc gia, bên trong chung sống hòa bình sinh hoạt thú nhân, tinh linh, người lùn, nhân tộc chờ một chút, bên trong không có tai nạn chiến tranh, người người có thể ăn cơm no tại thành phố này sinh hoạt càng lâu, liền sẽ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng sẽ càng không muốn rời đi. Tắc La khỏe miệng mang theo chân thành tiếu dung. Lý Nạ quay đầu mong mắt Tắc La, mày nhăn lại đến, thành phố này thật có mị lực lớn như vậy đây không phải có mấy ngày thời gian sao ngươi có thể hảo hảo du ngoạn một chút. Tắc La hòa ái dễ gần no ý ửm Lý Nạ gật đầu. Rất nhanh, hai người liền đến tiểu học cổng, liền đã nhìn thấy cách nhị chính cùng một đứa bé trai cười huyên áo. Cách nhị, ngươi nhìn một chút người nào tới. Tắc La đối cười huyên náo cách nhi hô. Ừ cách nhi nghe tiếng quay đầu nhìn sang, thân thể mãnh liệt cứng ngắc ở, còn vô ý thức lui lại một bước, chôn ở ơ rổ tổng sau lưng. Cách nhi ngươi làm gì chứ Tắc La tiên sinh đến, ngươi còn không đi qua rổ tổng gãi gương mặt tràn đầy khó hiểu. Ngươi, rổ tổng ngươi thấy ta phụ thân bên cạnh, cái kia xích hồng sắc tóc dài xinh đẹp ác ma không có cách nhi nhỏ giọng thầm thì. Ác ma không có a nữ nhân kia là ai trưởng thật xinh đẹp. Rồ tổng ngộng bức no y không, người kia chính là ác ma, lên trời phái tới trừng phạt ta. Cách nhĩ vẻ mặt đưa đám nói. Cách nhĩ, mau tới đây, muốn đi túy tiêu lâu ăn cơm. Tắc La nhíu mày hô, đứa nhỏ này thế mà bị Lý Nạ dọa cho thành dạng này. Hắn liếc liếc mắt lạnh nhạt Lý Nạ, chính mình nữ nhi này đến cùng là thế nào chỉnh lý cách nhĩ đây này hảo cách nhĩ. Ngươi lại có thể đi túy tiêu lâu ăn cơm, quá làm cho người ta hâm mộ. Rô Tông bẹp lấy miệng hâm mộ nói. Vậy ta đi trước, ngày mai gặp. Cách nhĩ hướng Rô Tông khua tay nói. Ngày mai gặp. Rô Tông phất tay. Cách nhĩ ngoan ngoan đi vào Tắc La bên người, sợ hãi nhưng nhìn qua Lý Nạ, yếu ớt gọi câu, tỷ tỷ đại nhân. Lý Nạ kinh ngạc mong mắt Cách Nhĩ, cái này hùng hài tử như trước kia có chu tờ không giống, cụ thể là nơi nào, nàng lại không nói ra được. Đi thôi, tối nay túy tiêu lâu liền không có gian phòng. Tắc La Sở lấy Cách Nhĩ đầu no y phụ thân đại nhân, ta muốn ăn thịt viên, lần trước rổ tổng ra ra dẫn hắn đi nếm qua, nói ăn rất ngon. Cách Nhĩ lập tức hưng phấn hô. Lý Nạ mắt trợn trắng, quả nhiên hùng hài tử chính là hùng hài tử, vừa rồi cảm giác chính là ảo giác tới. Được Tắc La sảng khoái đáp. Ba người lập tức hướng túy tiêu lâu phương hướng đi đến, trên đường đi Cách Nhĩ liền cùng giống như chuột thấy mèo, bình thường ầm ĩ hoàn toàn không có. Thương quá. Lý Nạ run run xuống cái mũi, nàng quay đầu nhìn về phía ven đường một cửa tiệm, nhìn qua phía trên chiêu bài, nhẹ giọng thì thầm, tiệm ti giả đây cũng là cái gì kỳ quái, danh tự ti giả là một loại đặc thù bánh, mai kia ngươi có thể mang cắt đờ dỉn đến nếm thử. Tắc La liếc liếc mắt tiệm ti giả no y có thể a kia là Lý Nạ quay đầu nhìn qua theo tiệm ti giả đi tới mái tóc màu xám nữ nhân. Nữ nhân kia rất giống Vương Đâu Ngũ Đại Kỳ nữ bên trong thần bí nhất vị kia. Không giống, tóc không đúng, thế nhưng là bộ dáng giống như à, tiểu bất điểm không phải nói nàng đã chạy trốn tới phương Nam đi sao, cũng không khả năng ở chỗ này à. Lý Nạ cau mày thầm thì. Lý Nạ, làm sao? Tắc La kỳ quái nói. À, Lý Nạ hoàn hồn, lắc đầu nói, không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một chút việc. Có đúng không? Tắc La như mày, vừa rồi cái dạng kia thấy thế nào cũng không giống là không có việc gì bộ dáng. Hắn nghĩ tới nữ hải tử đột nhiên thất thần, khẳng định chính là đang suy nghĩ người trong lòng loại hình. Chẳng lẽ là có yêu mê nở người không được, phải hỏi hỏi một chút. Ôm dạng này tâm tư, Tắc La mở miệng, Lý Nạ, ngươi có phải hay không có yêu mê nở người? Phốc khụ khụ. Lý Nạ bị hắc đến, kinh ngạc nhìn qua Tắc La, khó thở nói. Nói lung tung cái gì a, thật chẳng lẽ có yêu mê nở người không được, là ai bất quá ta cửa này, có thế rất khó cưới đi nữ nhi của ta. Tắc La đồng tử hiện lên mỉm cười. Ngươi lại nói mỏ, ta tìm cắt đờ gìn đi. Lý Nạ nắm chặt nắm đấm, tức đến nỗi đỏ lên mặt. Ây, Tắc La ngầm miệng, giống như không thể lại đùa xuống dưới. Hư Lý Nạ hất lên xích hồng sắc tóc dài, ngạo kiều đi ở phía trước. Nếu như không có thích người, cái kia Lưu Phong các hạ, hán, ngươi có thể suy tính một chút. Tắc La tại sau lưng nhỏ giọng nói, nhưng thanh âm nhưng lại có thể để cho Lý Nạ nghe được, người là rất không tệ, còn rất có tài hoa. Ây, Lý Nạ thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, nàng mắc cỡ đỏ mặt, xù lông tức hồn hển hô, ngậm miệng ai muốn gả cho hắn thằng ngốc thế nhưng là không lấy được nàng.